Đế Hoàng Phi, chương 71, góc truyện audio.com. Cuộc chiến giữa Tiền Dạ Lang và Nam Việt là do Khánh Vương khơi mào, mục đích chính là để trừ bỏ đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn Dận Vương. Dận Vương cho dù có chút nôn nóng muốn lập công nhưng cũng không đến mức phải thu thảm hại như vậy. Có điều trong quân doanh lại có tai mắt của Khánh Vương, cho nên quân Man Di mới có thể nắm bắt mọi động tĩnh của đại quân Nam Việt một cách rõ ràng. Hoàng đế Nam Việt cảm thấy nghi ngờ ắt sẽ điều tra chuyện này, thế là Tiêu Hậu và toàn bộ Tiêu gia phải gánh lấy tội danh này thay cho Khánh Vương. Khánh Vương tính được rằng cho dù Tiêu Hậu có hoài nghi thì cũng sẽ không kéo hắn chết chung, bởi một khi mất hắn thì Tiêu Hậu cũng sẽ mất đi hy vọng cuối cùng. Đợi sau khi việc thành, ngài sẽ được ngồi lên ngôi báu, đến lúc đó Hoàng hậu nương nương vẫn sẽ là nữ nhân tôn quý nhất ở Nam Việt, đúng vậy không? Trong cặp mắt mỹ lệ của lệnh viên đã không còn một tia sắc bén nào nữa, mà tràn ngập sự điềm đạm nhẹ nhàng. Khánh Vương mím chặt đôi môi, sau khi im lặng trong chốc lát lại đột nhiên hỏi nàng. Nàng muốn nói với phụ hoàng ta sao? Nói với hoàng đế Nam Việt ư, nói với lão thì có ích gì? Vốn dĩ lệnh viên chẳng hề muốn xen vào chuyện của hoàng gia Nam Việt, điều nàng cần chỉ là Bắc Hán và Thế Huyền được bình yên. Cặp mắt trong veo cụp xuống, lệnh viên lại nói qua chuyện khác. Ta đã từng nghĩ Thụy Vương cấu kết với Tiền Dạ Lang, gây lên cuộc chiến tranh giữa Tiền Dạ Lang và Nam Việt để nói với Thế Huyền rằng ta và Dận Vương đều ở trên chiến trường. Thụy Vương tính được rằng Thế Huyền sẽ xuất binh giúp Dận Vương và phái Dương Đại Nhan tới khuyên nhủ ta. Nhưng đến bây giờ ta mới biết người thật sự cấu kết với Tiền Dạ Lang chính là ngài. Mảnh đất Thụy Vương cắt cho Tiền Dạ Lang không thể khiến cho chúng hài lòng, về sau Bắc Hán lại xảy ra nội loạn, Tiền Dạ Lang bèn thừa cơ chiếm lấy vùng đất phía bắc của Bắc Hán. Không phải Nam Việt xuất binh quá muộn, mà là cố ý, Khánh Vương đã ngầm đồng ý để vùng lãnh thổ đó thuộc về Tiền Dạ Lang, đây mới là cuộc giao dịch thực sự của họ. Còn Thụy Vương, ngay từ đầu đã bị ngài lừa, nói ra những lời lạnh lùng mà điềm đạm ấy, ánh mắt lệnh viên lay động, lặng lẽ liếc nhìn nam tử bên cạnh. Ánh dương rạng rỡ chiếu xuống len qua kẽ lá, in lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Lần đầu gặp ở Mạc Lan biệt viện, nàng chỉ nghĩ hắn là một nam tử ôn tồn lễ độ, thực khó có thể liên tưởng tới gã Khánh Vương lòng dạ xấu xa hiểm độc bây giờ. Thì ra là nàng quá ngốc quá mềm lòng, từ trong đáy mắt sâu thẳm của Khánh Vương có một tia sáng lóe lên. Hắn hơi sầm mặt xuống, giọng nói cũng nhỏ đi, ta không hề gạt hắn, là hắn không thực hiện lời hứa của mình. Dận Vương có người ủng hộ là thiếu đế ở Bắc Hán, còn hắn sau khi không cầu thân được đại trưởng công chúa tất nhiên phải đi lôi kéo một đồng minh khác, người này chính là Thụy Vương. Hắn muốn có Giang Sơn Nam Việt, còn Thụy Vương thì muốn ngồi lên ngôi báu ở Bắc Hán, mỗi người đều có nhu cầu của mình. Chỉ trách Thụy Vương sau khi có được Giang Sơn Bắc Hán lại không chịu giúp Khánh Vương, thiếu chút nữa khiến hắn bị cô lập sau khi mất đi sự ủng hộ của nhà họ Tiêu. Lệnh viên bất giác nắm chặt đôi tay lại, nhìn chằm chằm vào hắn. Chẳng trách hắn nói hắn cũng không thích Thụy Vương, không phải nàng cũng hận hắn sao, bây giờ ta đã giúp nàng đoạt lại Giang Sơn từ trong tay hắn rồi. Góc truyện audio.com, Khánh Vương đột nhiên thấp giọng nói, bàn tay ấm áp cầm lấy bàn tay đang run rẩy của lệnh viên, nắm lại thật chặt. Chỉ cần nàng bằng lòng, ta sẽ xin phụ hoàng khôi phục lại thân phận công chúa Bắc Hán cho nàng, nàng vẫn có thể được gả cho ta với thân phận công chúa. Đến lúc đó, mảnh Giang Sơn vạn dặm này sẽ chính là của hồi môn của nàng, sau này không một ai dám coi thường nàng nữa. Trong đáy mắt hắn là một nụ cười chân thành, sự ấm áp tỏa ra từ trong mắt như bao bọc lấy tấm thân cô độc lẻ loi của lệnh viên. Hắn suy nghĩ cho nàng chu đáo biết mấy, bây giờ nàng đã chẳng còn ai để mà nương tựa, vốn nên vui mừng mới đúng. Nhưng, khi nhìn vào khuôn mặt dịu dàng mà chân thành ấy, lệnh viên lại chẳng thể nào cười nổi, sự căm hận đè nén nơi đáy lòng bắt đầu vùng lên. Hắn vẫn đang gạt nàng, lệnh viên hơi cúi đầu xuống, thầm cười nhạt, ánh mắt bỗng liếc thấy trên ống tay áo hắn có chỗ bị xé rách, lệnh viên bất giác ngẩn người. Trái tim như bị muôn vàn cây kim đâm vào, nàng buột miệng hỏi. Vừa rồi ngài đi làm gì vậy? Khánh Vương không định giấu giếm nàng thêm nữa, bèn thấp giọng đáp. Thái Hoàng Thái Hậu Thôi Thị của Bắc Hán vốn mất tích nhiều ngày hiện đã được tìm thấy rồi. Cặp mắt lệnh viên bất giác mở to, Thôi Thái Hậu muốn hành thích Khánh Vương, đã bị giết chết. Đó là hoàng tẩu của lệnh viên. Trong cuộc đời này, bà ta và nàng hầu như đều ở trong tình trạng đối địch, nhưng lần này khi nghe tin bà ta chết, trái tim lệnh viên không thể bình tĩnh thêm nữa. Mối thù của nhà họ Lưu, mối thù của Bắc Hán, đó là nỗi đau mà cả đời này nàng không thể nào quên. Lệnh viên, nàng phải biết, Bắc Hán có ngày hôm nay là chuyện sớm muộn, dù không phải ta thì cũng sẽ là người khác. Lời của Khánh Vương tuy khiến người ta đau lòng nhưng lại là sự thực. Lệnh viên nở một nụ cười thê lương, hé môi nói. Đúng, người nói rất đúng, không phải là NGW thì cũng là người khác. Nhưng nếu là người khác, kẻ thù của ta sẽ không phải là ngươi. Lời vang lên như cây chùy nện xuống, lệnh viên rút thanh chùy thủ từ trong ống tay áo ra đâm mạnh về phía Khánh Vương. Hắn ở rất gần nàng, căn bản không kịp né tránh, nhưng chỉ sau khoảng khắc hắn đã tỉnh táo trở lại, lập tức đưa tay chụp lấy cổ tay nàng. Phần mũi của cây chùy thủ sắc bén đã đâm vào thân thể hắn, tiếc rằng chỉ tạo được vết thương rất nông. Lệnh viên muốn vận sức đâm thêm, có điều khí lực của hắn quá lớn khiến nàng không thể làm gì được. Khánh Vương cố đè nén sự kinh ngạc, mở to cặp mắt nhìn chằm chằm vào nàng hỏi. Tại sao? Lệnh viên cười lạnh lùng thành tiếng. Ngươi thật sự không biết là tại sao ư, là ngươi hại chết Thế Huyền, hại chết Chiêu Nhi, ngươi cho rằng ta vẫn chưa biết sao. Ngươi chưa từng muốn giúp Chiêu Nhi đoạt lại Giang Sơn, ngươi từ lâu đã muốn thu Bắc Hán vào bản đồ Nam Việt rồi. Khánh Vương nghe mà kinh hãi. Là ai nói với nàng những điều này? Hắn chỉ cho rằng nàng biết được cuộc giao dịch giữa hắn và Tiền Dại Lang, nhưng chẳng ngờ ngay đến nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Chiêu Nhi mà nàng cũng đã biết rồi. Khánh Vương xưa nay luôn nắm chắc mọi việc trong tầm tay, lúc này rốt cuộc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Là ai nói với nàng? Hắn đã tính toán mọi việc hết sức hoàn mỹ, tất cả những người biết chuyện đều sẽ không nói với nàng. Là Thôi Thái Hậu sao? Không, Thôi Thái Hậu không hề hay biết về chuyện đó. Gocchuyenaudio.com Trái tim Khánh Vương đàn dần trùng xuống, thì ra đằng sau ánh mắt bình tĩnh kia của nàng lại ấn chứa một sự hận thù sâu sắc đến vậy. Mặc kệ lệnh viên có dùng bao nhiêu sức lực, thanh chùy thủ vẫn chẳng hề đâm sâu thêm được chút nào. Khánh Vương cao mày nói, lệnh viên, nàng không giết được ta đâu, nàng không giết được hắn, điều này nàng sớm đã biết rồi. Ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng không xứng làm cha của con ta quyết sẽ không sinh con cho ngươi. Trái tim Khánh Vương như nghẹn lại, đôi tay run lên lẩy bẩy, lệnh viên bỗng ngoảnh đầu nhìn tấm bia mộ sau lưng, muôn vàn tia sáng chiếu xuống, hệt như nụ cười yếu ớt của Thế Huyền. Lệnh viên chợt nở một nụ cười thê thảm, rồi lẩm bẩm nói. Thế Huyền, hôm nay cô chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Nàng dùng sức rút thanh chùy thủ về, đâm mạnh vào thân thể mình. Tiếng da thịt bị xé rách vang lên, mang theo một nỗi bi thương và tuyệt vọng. Không, Khánh Vương muốn đưa ta tới đỡ lấy nàng, chẳng ngờ lại có một thứ gì đó đột nhiên bay tới, đập mạnh vào mơ u bàn tay hắn. Hắn đau đớn thu tay lại, một bóng người lóa lên trước mắt, nữ tử trên mặt đất đã được kẻ vừa tới kéo vào lòng. Doãn Duật dùng sức ôm chặt lấy lệnh viên, y rốt cuộc vẫn đến chậm một bước. Khuôn mặt quen thuộc ấy lọt vào tầm mắt lệnh viên NSNFI với vẻ không sao tin nổi. Doãn Duật, là ảo giác sao, nàng không ngờ lại nhìn thấy Doãn Duật vào lúc sắp chết. Thế Huyền đâu, tại sao Thế Huyền không tới gặp nàng, y vẫn chưa tha thứ cho nàng, cho nên không muốn tới gặp mặt sao? Khánh Vương đã đứng bật dậy, nhìn đăm đăm vào người tới, trầm giọng nói. Là ngươi, Doãn Duật chỉ để tâm tới người trong lòng, không có thời gian dây dưa với Khánh Vương, bèn bế lệnh viên lên định đi. Khánh Vương lại chạy đến chặn trước mặt y, ánh mắt hết sức lạnh lùng. Nàng là người của ta, ngươi đừng hòng mang nàng đi. Dứt lời, Khánh Vương đã ra tay đánh về phía Doãn Duật. Doãn Duật không có cách nào, đành tạm thời buông lệnh viên xuống rồi giao thủ với hắn. Người trong lòng nàng quả nhiên chính là ngươi. Phải vậy thì sao nào? Bản vương có thể giết ngươi. Giết y sao? Khóe miệng Doãn Duật nhếch lên để lộ một nụ cười lạnh lùng. Bọn họ đã giết cha ruột của y, tiêu diệt cả Lương Vương phủ, bây giờ còn muốn dùng thân phận để chèn ép y sao? Trong lòng giận dữ, y ra tay chẳng còn nề nang gì, sắc mặt trở lên vô cùng lạnh lẽo. Ngươi muốn giết còn ít sao? Thiên hạ đã nằm trong tay người luôn miệng nói yêu nàng, vậy mà lại nhất định ép nàng vào con đường chết. Khánh Vương thầm chấn động, động tác trên tay bất giác chậm lại, Doãn Duật liền không hề nể nang tung cước đạp thẳng vào ngực hắn. Khánh Vương đưa tay ôm ngực loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, thấy Doãn Duật đã bế nữ tử trên mặt đất lên, lạnh lùng nhìn hắn. Người chính là do hạ hầu quân ta mang đi, có giỏi ngươi cứ tới tìm ta. Ta không sợ ngươi, Y An Vương gia muốn y thầm lặng cả đời, nhưng việc đã đến nước này, y còn biết làm thế nào đây? Bọn họ vẫn không ngừng bức ép, thăm dò, giám sát, không thủ đoạn gì là không dùng, y không muốn nín nhịn thêm nữa. Trong hoàng lăng, không biết từ bao giờ khung cảnh lại trở nên tĩnh lặng. Khánh Vương ngẩn ngơ đứng trước tấm bia mộ, vũng máu trên mặt đất vẫn nổi bật vô cùng. Nàng hận hắn biết bao, cho dù hắn nói nàng đã mang đứa con của hắn trong người rồi, nàng vẫn muốn giết hắn, không chịu sinh con cho hắn. Gocchuyenaudio.com Nàng nói hắn không xứng là một người cha. Quả nhiên, dùng cách gì cũng không thể giữ nàng lại, nàng rốt cuộc vẫn không thuộc về hắn. Ha ha ha, trong khu rừng tĩnh mịch một chàng cười đột ngột vang lên. Chiếc xe ngựa tiến vào trong một tiểu trấn ở ngay gần Thịnh Kinh. Sắc mặt của nữ tử trên xe vô cùng nhợt nhạt, lúc này vẫn còn đang hôn mê. Đại phu, cô ấy thế nào rồi? Doãn Duật căng thẳng nhìn vị đại phu đang cau mày nhăn nhó trước mặt. Đại phu khẽ lắc đầu đáp, vị cô nương này mất máu quá nhiều, e là, bất kể thế nào, ông nhất định phải cứu cô ấy. Đại phu thấy y tỏ ra hết sức kiên quyết, đành nói. Ta nhớ từng đọc qua một cuốn y thư, bên trên có viết người mất máu quá nhiều có thể lấy máu bổ máu, dùng máu tươi làm thuốc dẫn, từ từ bổ huyết dưỡng khí. Vậy hãy dùng máu của ta. Đại phu sợ hãi kêu lên, vị công tử này, lão phu chỉ nói vậy thôi, còn chưa biết có tác dụng hay không. Mặc kệ có tác dụng hay không, nhất định phải thử xem đã. Một tay Doãn Duật vẫn đang nắm chặt bàn tay lạnh băng của lệnh viên, y hối hận rồi, hối hận vì lúc trước không nghe theo lời giận vương. Y quyết không thể để lệnh viên chết, quyết không thể. Trên trán đại phu đã lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng nghe Doãn Duật nói như vậy lão cũng đành miễn cưỡng đáp ứng, rồi dặn dò dược đồng đi sắc thuốc. Doãn Duật đột nhiên nhớ tới một chuyện, bèn đưa tay giữ chặt ống tay áo lão, run giọng hỏi. Đứa bé thì sao, đứa bé trong bụng cô ấy sao rồi? Đứa bé, vị đại phu tỏ ra hết sức nghi hoặc, sau khi xác định Doãn Duật không phải đang đùa, lão lại đưa tay bắt mạch cho lệnh viên thêm một lần nữa, rồi mới nói bằng giọng chắc nịch xê. Vị cô nương này không hề có thai, tại sao công tử lại hỏi như vậy? Ông nói cái gì? Sắc mặt Doãn Duật biến đổi hẳn, ánh mắt nhìn đăm đăm vào người trên giường, nàng không có thai, không có thai với Khánh Vương. Thì ra Khánh Vương sợ nàng sau khi biết tin Bắc Hán diệt vong thì không còn muốn sống nữa, cho nên mới bịa ra chuyện này hòng mong nàng sẽ ở lại bên cạnh hắn sao? Ánh mắt Doãn Duật dần trở nên sâu thẳm, chỉ đáng tiếc Khánh Vương hoàn toàn không hiểu nàng, với tính cách của nàng, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Khách chương.